Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, ta chỗ này có. 2. Trần Thương, không có, tiểu thư, ta không có khả năng nhìn lầm cũng không có khả năng truy sai. Người kia liền biến mất tại cái này tảng đá đằng sau. Trước sau cũng bất quá mấy chục giây chênh lệch. Hạ Vãn An, sau đó thì sao? Sau đó, Trần Thương ngẩn người, tiểu thư biết rất rõ ràng chuyện kế tiếp, vì cái gì còn muốn hỏi nàng? Đáy lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Thương vẫn là rất phối hợp trả lời Hạ Vãn An vấn đề. Sau đó ta liền tìm kiếm khắp nơi a, tại ta đang buồn bực thời điểm, tiểu thư các ngươi đã đến. Hạ Vãn An, lại về sau đâu? Lại về sau, Trần Thương càng không hiểu rõ Hạ Vãn An đến cùng suy nghĩ cái gì. Lại chuyện sau đó, chính nàng đều chính mắt thấy, vì cái gì còn muốn nàng lặp lại một lần. Trần Thương, lại về sau, chính là ta cùng tiểu thư nói chuyện thời điểm. Hàn Tình Tình tiểu thư từ phía sau phòng ở ra, còn hỏi mọi người một câu, đã xảy ra chuyện gì sao? Dừng một chút. Trần Thương vẫn là không nhịn được tiến tới Hạ Vãn An bên người. Dùng rất nhỏ thanh âm hỏi. Tiểu thư, ngài không phải cũng tại hiện trường sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta một lần? A, Trần Thương, ngươi nói cái gì? Hạ Vãn An chợt cất cao giọng, rất kinh ngạc nhìn Trần Thương. Ngươi nói, vì cái gì hai lần ám sát Nhất Tiếu thời điểm? Người áo đen kia đều đuổi theo biến mất không thấy. Sau đó trùng hợp chính là, cái này hai lần sự kiện ám sát về sau, cô đều xuất hiện. Trần Thương choáng váng, ngoặc kép, nàng rõ ràng nói không phải những lời này a. Trần Thương vừa định mở miệng, chỉ là nàng ngay cả lời đều không nói ra. Hạ Vãn An liền đoạt tại nàng đằng trước. Đem nàng muốn phát ra thanh âm cho chẹn họng trở về. Tựa như là a, Trần Thương, ngươi không nói, ta cũng không có chú ý đến điểm này đâu. Bị Hạ Vãn An như thế nhấc lên, ở đây không ít người nhìn về phía Hàn Tình Tình, ánh mắt đều nổi lên nghi hoặc. Ngồi tại trên xe lăn Hàn Tình Tình, mặt mày vẫn ôn hòa như cũ ôn nhu. Liền ngay cả mở miệng âm điệu đều cùng sa tanh giống như êm tai. Vãn An, ngươi đây là tại hoài nghi ta cái này tại trên xe lăn ngồi 20 năm người tàn tật sao? Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng lo nghĩ lại bị quét không còn một mảnh. Đúng vậy a, Hàn Tình Tình tàn tật a, dạng này một cái ngay cả đi đường cũng không thể đi người tàn tật. Làm sao ám sát Hàn Nhất Tiếu? Hạ Vãn An, vậy ta nghĩ mạo muội hỏi một chút cô, ngài hai chân tàn tật tới trình độ nào? Hàn Tình Tình, phế đi, mãi mãi cũng không có khả năng đứng lên. Thần kinh hoại tử, không cảm giác, Hạ Vãn An lập tức càng thêm nghi ngờ. Kia liền càng kỳ quái, Trương Đặc Trợ luôn luôn nói nhiều. Phu nhân, cái gì lại càng kỳ quái? Cô hai chân đều phế đi. Thần kinh đều xấu lắm, cũng không thể có bất kỳ chi giác. Kia quy vì cái gì còn muốn quất cô hai chân đâu? Hạ Vãn An càng nói, càng không hiểu, quy gánh Nhất Tiếu, đánh ác như vậy, giống như là hận không thể muốn đem Nhất Tiếu cho sinh sinh hút chết. Làm sao đến cô nơi này, liền chuyên môn tìm không có chi giác chân đánh đâu? Cái này đãi ngộ cũng không tránh khỏi quá khác biệt điểm a. Hàn Tình Tình khẽ mím môi một chút khóe môi, nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì bối rối cùng sơ hở. Chỉ là lần kia đúng dịp mà thôi, đánh vào trên đùi, kia cô ý tứ chính là quy thời gian khác, cũng không có đánh vào ngài trên đùi, mà là đánh vào ngài những địa phương khác. Kia cô Hạ Vãn An nói, ánh mắt chậm rãi rơi vào Hàn Tình Tình trên cổ tay mang cái kia màu xanh biếc vòng tay bên trên. Ngoặc kép, trên cổ tay cái kia phỉ thúy vòng tay, vẫn rất may mắn, vẫn luôn không có bị roi đánh tới qua.